Thần đạo Đan Tôn, chương 3462, Thành và Bại đều vì diệt tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Toàn Hà hét thảm thiết, a, linh hồn Vương Toàn Hà bay lên, thân thể đã hoàn toàn hủy diệt. Đám người Lâm Lạc chẳng chút đồng tình, đây là Vương Toàn Hà tự chuốc khổ, ai kêu y hợp tác với diệt tuyệt, cuồng loạn. Bảo hổ lột ra thì không có kết cục tốt, diệt tuyệt vươn móng tay nhọn đâm vào thần hồn của Vương Toàn Hà. Một kích cuối cùng, so sánh thì thần hồn của thất bộ yếu ớt hơn thân thể nhiều. Bóp, một kích bóp nát thần hồn của Vương Toàn Hà, lần này gã chết thật. Lăng Hàn ôm đầu, a, tác dụng thuật huyết sát như con dao đâm mạnh vào thần hồn, khiến đầu hắn sắp nứt ra. Nhưng trong khoảnh khắc Lăng Hàn lao ra ngoài, mục tiêu là cuồng loạn, phải ngăn cản, không có thời gian. Hiện tại Vương Toàn Hà đã chết. Lăng Hàn không có tâm tình đau lòng hay mắng câu xứng đáng cho hậu nhân cực đoan của mình. Lăng Hàn lao lên, một đấm đánh ra. Ong ong ong ong, người cuồng loạn tỏa ánh sáng vàng dập dềnh như sóng nước. Lực lượng một kích kia bị đánh tan, cơ thể siêu khổng lồ của cuồng loạn ăn mất giảm lực phá hoại nhỏ gấp vô số lần, không thể tạo thành tổn thương quá lớn cho nó. Cuồng loạn tranh thủ thời gian điên cuồng cắn nuốt, Lăng Hàn lại quát một tiếng, đấm cú nữa. Bùm, diệt tuyệt chạy tới kịp lúc giơ trường đón đánh, sau đó văng ra. Nhưng bị diệt tuyệt giảm bớt lực lượng, uy lực một kích của Lăng Hàn nhỏ bớt. Cuồng loạn lại cứng rắn đỡ một kích, tiên vực đã hoàn toàn tan vỡ, hạch tâm vị diện bay ra như cố vùng vẫy lần cuối. Nhưng nguyên tiên vực đã bị cuồng loạn bao vây, hạch tâm vị diện này làm sao có thể trốn được. Cuồng loạn há mồm nuốt hạch tâm vị diện xuống, Lăng Hàn quát to, ói ra cho ta. Lăng Hàn điên cuồng công kích cuồng loạn, bùm bùm bùm bùm bùm, chớp mắt Lăng Hàn đánh ra vô số cú đấm, làm thân thể màu vàng của cuồng loạn rung bần bật. Xoẹt, cuồng loạn đánh trả, một xúc tu quất vào nắm đấm của Lăng Hàn. Ong ong ong ong, năng lượng khủng bố chấn động, người Lăng Hàn ngã ra sau, xúc tu của cuồng loạn cũng bật ra. Một kích kia hai bên ngang nhau, ui, cuồng loạn đã nuốt tiên vực vị diện cuối cùng. Chiếm được lực lượng trọn vẹn nguyên thế giới, cường đại đến khó tin. Nên biết cuồng loạn chỉ không thể vận chuyển ký hiệu thiên tôn, đánh ra lực lượng nguyên thủy vậy mà đối kháng với Lăng Hàn phóng lớn lực lượng gấp 10 vạn lần, nó mạnh đến mức độ nào. Hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất cõi đời. Cuồng loạn cười lớn, ha ha ha ha ha ha. Lực lượng của cuồng loạn đang tăng lên, lực lượng nguyên thế giới ngưng tụ vô hạn. Lực lượng vô tận khiến cuồng loạn cảm thấy mọi thứ nằm trong tầm tay. Tiên vực diệt, nguyên thế giới biến mất, tất cả thuộc về cuồng loạn, chỉ còn lại hư không vô tận. Thất bộ bất diệt, chẳng lẽ sẽ lưu lạc mãi mãi trong hư không vô biên này sao? Cuồng loạn cười lớn, nó chờ ngày này rất lâu rồi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, từ kiếp trước cho đến hiện tại, trải qua hai nguyên thế giới hủy diệt rốt cuộc nó thành công. Diệt tuyệt bay đến. Cười khờ làm gì, cuồng loạn quất hướng diệt tuyệt, ta nhịn ngươi lâu rồi. Cuồng loạn bây giờ là nguyên thế giới, mỗi qua một phút là nó mạnh hơn một phần. Lúc trước cuồng loạn còn cần diệt tuyệt kiềm chế Lăng Hàn, giờ mục tiêu đã hoàn thành, cần gì diệt tuyệt nữa. Thành công của nó không cho phép ai chia sẻ. Bùm, diệt tuyệt sẽ không để mặc cuồng loạn oanh kích, nàng ngăn cản nhưng bị đánh văng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt tuyệt ổn định thân hình cách 10 vạn dặm, nàng chẳng hề tức giận còn cười nhạt bảo. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ giữ được bình tĩnh một chút, ít nhất không trở mặt nhanh như vậy. Việc đã đến nước này Lăng Hàn không sốt ruột, nguyên thế giới đã bị cuồng loạn nuốt, bây giờ nó là nguyên thế giới, đi vào người của nó thì mọi quy tắc do cuồng loạn quyết định. Lăng Hàn muốn biết diệt tuyệt làm nhiều chuyện vô lý giúp đỡ cuồng loạn là vì cái gì? Cuồng loạn thấy nghi ngờ. Đừng nhìn nó to con nhưng lúc trước là một con người, chỉ vì thần hồn tiến vào thân thể này mới hóa thân thành vị diện. Chỉ số thông minh của cuồng loạn không bị gì, nó nhận ra biểu hiện của diệt tuyệt không bình thường. Đầu tiên là tại sao diệt tuyệt muốn giúp nó, cuồng loạn không hỏi, không để bụng, nó chỉ cần kết quả. Thứ hai, cuồng loạn phản bội, nhưng tại sao diệt tuyệt không lộ vẻ gì là kinh hoàng? Trong bụng nàng có toan tính gì? Rõ ràng là thân kiếp trước của nó nhưng giờ cuồng loạn có cảm giác thật xa lạ, cảm thấy thân kiếp trước này quá lạ. Cuồng loạn hứa vô số xúc tu tỏa ra dao động thần thức. Trở mặt thì sao, Ngươi có thể làm gì được ta? Diệt Tuyệt hết sức bình tĩnh nói. Tất cả chuyện này đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Giả bộ đi, Cuồng Loạn thầm thắc mắc. Có sức chiến đấu thất bộ không ai là đồ ngốc. Nếu nói là Cuồng Loạn miệng mồm nhanh nhảu lừa đối phương thì thôi. Nhưng rõ ràng là Diệt Tuyệt chủ động đến gần. Trên đời không có đồ ngu như vậy. Vấn đề là bây giờ Cuồng Loạn có được lực lượng nguyên nguyên thế giới. Ai có thể sánh bằng nó? Cuồng Loạn quất hướng Diệt Tuyệt. Hừ, mặc kệ ngươi có mưu đồ gì. Trước lực lượng tuyệt đối hết thảy đều là hư vọng. Chỉ qua một lát lực lượng của Cuồng Loạn đã mạnh lên ít nhất 30%. Diệt Tuyệt khẽ hừ, chỉ một cái, xinh đẹp phiêu giật. Diệt Nguyên kích, ong ong ong ong, một luồng sáng bắn vào người Cuồng Loạn, Diệt Tuyệt cũng bị nó đánh bay đi. Nếu là thất bộ bình thường thì chúng một kích đó đã bị oanh sát ra bã. Cuồng Loạn cười to bảo, ha ha ha, đây chính là hậu chiêu của ngươi sao? Trước lực lượng tuyệt đối tất cả chỉ uổng công, vèo, Cuồng Loạn lại quất một cái, Diệt Tuyệt né tránh chứ không cứng rắn đỡ. Diệt Tuyệt nói như đang cố phổ cập tri thức cho Cuồng Loạn. Lúc nguyên thế giới đời trước bị hủy diệt vô số linh hồn, ý chí dung hợp lại, trong đó bao gồm ý chí của chính nguyên thế giới. Lăng Hàn, Lâm Lạc, thậm chí là đám người Xung Viêm vảnh tai lắng nghe, có lẽ Diệt Tuyệt sắp vén lên bí mật to lớn. Diệt Tuyệt nói, bản thân nguyên thế giới có ý chí nhưng rất yếu ớt, trong đó chỉ bao gồm tin tức nó dựng dục sinh mệnh. Đương nhiên có sinh mệnh thì sẽ có cái chết đối ứng. Diệt Tuyệt nhoẻn miệng cười xinh đẹp khuynh thành chỉ vào mình. Ta có được tin tức đó. Tiếc rằng nguyên thế giới đời trước bị đánh tan vỡ. Đa số tin tức bị hủy. Ta chỉ nắm giữ một phần nhỏ trong đó. Diệt Tuyệt nhìn Cuồng Loạn. Tiếp tục bảo. Trùng hợp là ta có được đoạn này vừa đúng là mật mã cái chết. Cách chương.